Chương 330, trưởng khống lực lượng đại hải. Hoa, ngươi những ngày này đi đâu cái nào ly tới nhiều như vậy đẹp mắt đồng hồ, vừa nhìn thấy những này hoàng kim, bạc kim, khảm nạm lấy kim cương, bảo thạch đồng hồ, hải những nữ nhân này liền lập tức bu lại, một bên chọn, khí nạ một bên hiếu kỳ hướng về hắn hỏi. Cái này các ngươi liền chớ để ý, tranh thủ thời gian phân một phần, một hồi ta còn có càng thứ lợi hại cho các ngươi nhìn đâu. Nghe được hí nạ, hải cười phất phất tay, sau đó không thèm để ý nói. Từ tướng. Mà nghe được hải, hí nạ lại háy hắn một cái, sau đó có chút ý xấu hổ bắt đầu chọn lựa trước mặt đồng hồ. Hải tự nhiên không biết hí nạ hiểu lầm, kỳ thật hắn nói là hải hoàng tam xoa kích. Tại hải về tới thế giới này về sau, hắn liền đi trước thử một chút hải hoàng tam xoa kích, sau đó hắn liền về tới biệt thự ở trong. Kết quả mới vừa trở về, liền vừa vận đụng phải đồng dạng huấn luyện trở về hỉ nạ một đoàn người. Cũng may hai thế giới tốc độ chạy là khác biệt, bằng không mà nói hải tại thế giới kia nửa đêm trở về, đến thế giới này còn không giống chứ. Vua hải tặc thế 767 giới, khoa học kỹ thuật là rất kỳ quái, QNZ có thể nói là rất hỗn loạn, nơi này hải quân binh sĩ còn tại dùng súng kíp, thế nhưng là thương này lại có thế liên xạ hơn nữa còn có cùng loại với ZRG một loại người hỏa pháo, thuyền cũng là tương đương hỗn loạn, hơi nước QNZ có, thuyền buồm QNZ có, nếu như quả thực là muốn nói cùng địa cầu cái nào thời đại tương tự, vậy thật là nói không quá ra, bởi vì thật rất hỗn loạn. Súng phóng tên lửa là năm 1942 thời điểm mới xuất hiện ở địa cầu bên trên, nhưng rõ ràng, năm 1942 thời điểm, nhưng không có cái gì làm bằng gỗ thuyền buồm, đây chính là tàu chiến đấu cùng hàng không mẫu hạm thiên hạ. Đồ dùng hàng ngày cũng là như thế, biểu trên thế giới này rất sớm trước kia liền xuất hiện, đang động khắp ở trong khu NG xuất hiện qua, nhưng người sử dụng, càng nhiều vẫn là đồng hồ bỏ túi. Xác thực, đồng hồ bỏ túi trên địa cầu xuất hiện thời gian khu NG rất sớm, mà đồng hồ xuất hiện thời gian thì đã khuya, thu nhỏ đồng hồ bỏ túi kỹ thuật, tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong, cũng không phải quá tốt nắm giữ. Cho nên trên cơ bản ngoại trừ những cái kia siêu cấp quý tộc cùng thiên long nhân bên ngoài, cũng chỉ có một chút quân đội nhân tài dùng tới được đồng hồ, bình thường người nhưng dùng không nổi vật này. Hải người trên thuyền lấy tay biểu kỳ thật cũng không hiếm thấy, hải càng ưa thích đem thời gian thống nhất tốt, cho nên hắn trước kia QNZ cho bọn thủ hạ của mình trang bị đồng hồ. Nhưng này cũng chỉ là dùng rất rẻ điểm tích lũy đổi lại, nào có hiện tại những này biểu chế ta cờ tinh tế. Một khối vệ tẹt phỉ lỉ vệ nữ trang biểu giá cả, tại thế giới hiện thực muốn bán hơn 150 vạn, tại hệ thống bên trong, mặc dù kỹ thuật hàm lượng không cao, nhưng giá cả cũng sẽ không quá thấp. Tại cấp 2 thế giới bên trong, cỡ N300 điểm tích lũy mới mua được, thế nhưng là đến cấp 4 thế giới, cái này 300 liền biến thành 3.000, hải vẫn có một ít nhỏ đau lòng. Lúc này đến tốt, đến là tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N. Hải thế nhưng là cầm trở về gần 110 khối đâu. Hắn không định cho thủ hạ của mình toàn bộ thay đổi, chỉ là cho những cái kia chủ yếu tướng lĩnh thay đổi là được. Về phần cái khác, hắn liền có thể tặng quà, tỉ như nói gặp, Sengoku, phụ gì tỏ ra, đây đều là cùng mình quan hệ không tệ, cũng có thể tặng. Về phần ạ kẻ đủ, hắn nhưng không có chuẩn bị đưa cho hắn. Thứ nhất, hai người quan hệ kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Thứ hai, ạ kẻ nủ chiêu thức trên cơ bản đều là trực tiếp đem cánh tay hóa thành nham tương đến công kích. Nói đùa, đưa nhiều ít đồng hồ QNZ không đủ hắn nóng á tại hải các mội tử. Lòng tràn đầy vui vẻ chọn xong biểu về sau. Ách, chỉ có ỉnh dịch không có chọn, bởi vì thật sự là không có thích hợp với nàng. Ngoại trừ ỉnh dịch bên ngoài, những người khác đều chọn tốt biểu về sau. Hai liền thần bí mang theo các nàng đi số chi nở sân huấn luyện. Số chi nở sân huấn luyện. Lúc bình thường liền là hải người tại dùng, ban đêm hải người đều về nghỉ ngơi, nơi này cũng không có người tại. Nhìn xem hải đem mình dẫn tới bên này, hải nữ nhân ở trong có không ít sắc mặt đều có một ít bược xì đỏ bừng, nhất là nguyên bản tính cách liền tương đối hướng nội ẻn, đầu đều thấp sắp nhìn không thấy, theo đi đến lúc đó, lúc này vì ồ nẹt cũng không nhịn được lôi kéo hải góc áo. Làm sao mấy ngày không thấy, ngươi chuẩn bị ở chỗ này chơi điểm kích thích nhìn xem hải. Vì ổ nẹt kia hai mắt thật to không khỏi chọn ở dưới, sau đó nhỏ giọng hướng về hải hỏi. Chơi chơi cái gì ếch, một hồi thử một chút cũng được nghe được vì ổ nẹt, hai đầu tiên là sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, bất quá khi hắn nhìn xem phía sau mình các muội tử kia bảy phần ý xấu hổ, ba phần ánh mắt tò mò thời điểm, hắn không khỏi cảm giác bụng của mình lại dâng lên một đám lửa nóng cảm giác. Phải biết vừa vận tại hịt của nó theo ý thế giới bên trong, đến trưa hắn nhưng không có nhàn rỗi, bất quá bây giờ có vẻ như hắn dường như lại có một ít ý nghĩ. Chết dạng nhìn xem hải kia mang theo hèn mọn dáng vẻ, khi nạ không khỏi hay hắn một cái, bất quá nhãn thần ở trong còn lộ ra vẻ mong đợi. Bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, đến, ta cho các ngươi nhìn xem ta mới có được một cái đại bảo bối. Cười đối các cô gái nói một câu, hải từ phía sau lưng đem hắn tam xoa kích đem ra, tại trở về thời điểm hải cho cái này tam xoa tiến bao dưới, đem đầu vị trí bọc, nói thật, nếu như bây giờ hải không nói, nói vật này là một cái nhánh cây đều có người tin, chỉ là hoa lệ phương diện, tí gì tốt the cả dịch bình năm hải hoàng tam xoa kích, thậm chí không bằng thế giới hiện thực mà dở dạ tỷ xe tiêu tới tốt lắm nhìn. Vật này có làm được cái gì ai nhìn xem cái này dường như cảnh cây khô đồ vật, En tò mò hỏi, mà nghe được các nàng, hái lại nở nụ cười, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp cầm cái quyền trượng này đi hướng biên ca. Mặc dù biết rõ hải là ngoa ngoa no mi trái cây người sử dụng, đụng phải biến ca về sau sẽ hôn thân bất lực, nhưng các nàng thật rất tốt kỳ, hải tại sao muốn làm như thế, cho nên cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ nhìn xem hải đi vào biến ca ở trong. Thế nhưng là ngay tại hải sắp đi vào biến ca trong nháy mắt, các nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trước mặt biến ca lúc này vờ ơ y ma tách ra. Đây không phải hải mượn dùng lấy chạm kích hay là hắn lực lượng bản thân tách ra, mà là dường như biến ca tại hoan nghênh mình vương giả, chủ động tách ra. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người mộng, mà hải cũng quay đầu lại hướng về phía các nàng vây vây tay, thần kỳ nhất một màn, vẫn là phải để các nàng tự mình cảm thụ một chút cho thỏa đáng. Thấy được hải động tác, hải những nữ nhân này cũng đều liếc nhau một cái, sau đó hưng phấn hướng về biến ca chạy tới, hải nữ nhân bên trong. Ngoại trừ ỉn dịt bên ngoài, cái khác đều là trái ác quỷ năng lực giả, tiến vào biến ca đây đã là bao nhiêu năm chưa từng có chuyện.